Sách sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao. Tác giả, Dung Ma Sơn. Phần 1, nhìn vào bên trong. Một, bạn biết bao nhiêu người xuất chúng trong cuộc đời này? Bạn biết bao nhiêu người xuất chúng với những tính cách nổi bật và duy nhất? Đừng tự biến mình thành một bình hoa di động. Eric Hoffer đã đúng khi nói, khi con người được tự do làm việc theo ý mình thì họ thường bắt chước người khác. Loài người là sinh vật duy nhất từ chối là chính bản thân mình. Đừng tìm kiếm những điều kỳ diệu. Bạn chính là một điều kỳ diệu. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Đừng để những người khác lấn át bạn và cũng đừng cố gắng làm theo họ. Không ai có thể là bạn một cách hiệu quả như chính bạn. Khi bạn sử dụng những tài năng mà bạn có, bạn được gọi là người có tài. Một trong những điều khó khăn nhất trong việc bước lên nấc thang danh vọng là việc phải vượt qua đám đông đầy những bản sao ở phía dưới. Số lượng những người không biết tận dụng những thế mạnh của mình nhiều hơn những người làm được điều đó. Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực bạn có khả năng nhất. Bạn không phải được tạo ra để là tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người. Bạn là điều kỳ diệu lớn lao nhất trên thế giới này. Hơn 90% những bông hoa trên đời hoặc có mùi khó chịu hoặc chẳng có mùi gì. Nhưng cái chúng ta cần và nhớ mãi lại là những bông hoa với mùi hương thơm ngát. Hãy nổi bật. Quá nhiều người đã tạo ra những nấm mồ cho cuộc đời mình bằng cách chôn vùi khả năng của chính mình. Đừng cố gắng sống theo sự mong đợi của ai ngoài đấng tạo hóa. Một bản sao thì cố gắng thích nghi với thế giới, nhưng một bản thể thì làm cho thế giới phải theo ý mình. Bởi vậy, tất cả mọi sự tiến bộ đều phụ thuộc vào những bản thể. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Không cần đến số đông để tạo ra sự thay đổi mà chỉ cần một số ít người đặc biệt có quyết tâm và có lý do đúng đắn để hành động. Bạn là người duy nhất có tất cả những khả năng của bạn. Bạn đặc biệt và bạn hiếm có. Luôn tồn tại những giá trị trong những gì đặc biệt. Chúa Giê-xu đã từng nói, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời. Chúng ta càng giống Chúa Giê-xu thì càng trở thành người mà chúng ta được sinh ra để trở thành. Chúa yêu cách bạn là chính con người mình bởi Ngài yêu bạn rất nhiều khi để bạn trên cõi đời này với tất cả những gì thực sự là bạn. Chúa muốn bạn sử dụng những gì Ngài dành cho bạn. Hãy dấn thân, đừng trộn lẫn. Đừng trở thành một con vẹt và sao chép hành động của bất kỳ ai. Những người lãnh đạo giống như loài chim ưng, chúng không tụ tập đông đúc mà bạn chỉ có thể nhìn thấy mỗi lúc một con. Hãy vượt lên sự tầm thường và trở thành một con chim ưng mạnh mẽ. Chim ưng thường bay một mình, trong khi những con quạ, con sáo thì thường bay cùng nhau, John Webster. Liệu vở kịch Hamlet có thể được viết bởi một tập thể? Liệu bức tranh Mona Lisa có thể được vẽ bởi một nhóm người? Liệu Kinh Thánh có thể được thảo ra như một bản báo cáo hội nghị không? Những ý tưởng sáng tạo không nảy sinh từ một nhóm người mà được tạo ra bởi những cá nhân xuất chúng. Ánh sáng của Chúa được truyền từ ngón tay của Ngài đến ngón tay của Adam. Whitney Griffin. Chúa dẫn dắt mỗi linh hồn theo một cách rất riêng. Không có người nào trước bạn, bạn là người đầu tiên có tất cả những gì thực sự là mình, Christopher Morley. Thế giới này không bao giờ có đủ sự đen tối để loại bỏ hết ánh sáng mà Chúa dành cho bạn. Luôn nhớ rằng, bạn là một cá thể duy nhất. 2. Đam mê là ngọn lửa thổi bùng lên ngọn nến trong bạn. Đấng tạo hóa đã đặt vào mỗi chúng ta một niềm đam mê nào đó. Một người có niềm đam mê sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với 99 người bị động còn lại chỉ có hứng thú. Quá nhiều người trong cuộc đời này chỉ có hứng thú với số phận của họ. Những gì trong tầm tay, bạn hãy ra sức làm. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều khi bạn thêm vào đó ngọn lửa nhiệt huyết. Chúng ta được tạo thành và thúc đẩy bởi những gì chúng ta yêu thích. Phớt lờ niềm đam mê cũng đồng nghĩa với việc bạn bỏ qua một trong những tài sản quý giá nhất mà Chúa đã trao cho bạn. Điều gì khiến tim bạn loạn nhịp? Điều gì khiến bạn khát khao học hỏi nhiều hơn? Bạn mơ mộng những gì? Điều gì chiếm lĩnh trái tim và thu hút sự quan tâm của bạn? Bạn của tôi, Nay Eskelin, đã chia sẻ câu chuyện sau trong cuốn sách của ông mang tên Yes, Yes, Living in Another World, có trong một thế giới không, không. Tôi đang tham dự một buổi tiệc trao thưởng của công ty bảo hiểm nhân thọ Chase National. Diễn giả là Napoleon Hill, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Think and Grow Rich, Nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu. Khi Hill xuất hiện, ai cũng nhận thấy rằng tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều đến ông. Tất cả đều tự hỏi rằng liệu một người 80 tuổi còn có thể đủ sức diễn thuyết nữa hay không, ông mất không lâu sau đó. Napoleon Hill chậm rãi bước lên bục, nhìn quanh khán phòng một lượt và nói, thưa quý ông và quý bà, tôi đã nói bài phát biểu này hàng trăm, hàng nghìn lần trong cuộc đời mình. Nhưng tối nay, tôi sẽ truyền đạt nó bằng cách tốt nhất mà tôi có thể. Đây sẽ là bài phát biểu hay nhất trong cuộc đời tôi. Wow! Câu nói đó có tác dụng thật kỳ diệu. Tôi đã thấy 300 khán giả chăm chú lắng nghe và nuốt từng lời mà hai nói. Nhiệt huyết luôn khiến người khác phải chú ý, không có điều vĩ đại nào trên thế giới này đạt được mà thiếu đi nhiệt huyết. Chúa Giê-xu là một người đầy tâm huyết. Ngài đã chết bởi Ngài rất yêu đấng tạo hóa và cả loài người. Hầu hết những người chiến thắng đều là những người có nhiều đam mê và đã từng thất bại. Thất bại lớn nhất trên đời là khi một người để ngọn lửa đam mê trong mình tàn lụi. Khi bạn thêm đam mê và cảm xúc vào những gì bạn tin tưởng, điều đó sẽ trở thành một lý tưởng. Có sự khác biệt rất lớn giữa niềm tin thông thường và lý tưởng. Niềm tin thông thường có thể chỉ ở trong suy nghĩ, còn lý tưởng mới thực sự là thứ khiến bạn bắt tay vào hành động. Được thúc đẩy bởi quyết tâm mạnh mẽ, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Michael Muddock đã nói, điều tạo ra đam mê và nhiệt huyết trong bạn sẽ gợi mở số phận của bạn. Bạn yêu việc gì thì con người bạn sẽ được biểu lộ qua đó. Hoàn thành sứ mệnh do Chúa giao cho là một ý tưởng tuyệt vời hoặc cũng có thể chẳng đi đến đâu cả. Tất cả tùy thuộc vào đam mê của bạn. Đó là lý do vì sao chúng ta được căn dặn nên đi theo mọi đường lối của Chúa, yêu mến phụng thờ người hết lòng, hết dạ. Henry Frederick Amel đã nói rằng, thiếu ngọn lửa đam mê thì con người chỉ là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn, giống như viên đá lửa đợi được đánh vào sắt thì mới có thể phát sáng. Trước hết bạn phải có niềm tin mãnh liệt, sau đó bạn sẽ đạt được thành công. Có rất nhiều thứ bắt mắt đối với tôi, nhưng chỉ có rất ít thứ có khả năng chạm đến trái tim tôi và đó là những điều tôi sẽ theo đuổi, Tim Redmond. Hãy để niềm đam mê trong bạn trỗi dậy và nó sẽ giúp bạn hoàn thành sứ mệnh của mình. 3. Những câu hỏi. Năm ngoái, có hơn 1 triệu người mua máy khoan. Điều này có nghĩa là gì? Không ai trong số họ muốn mua một cái quất. Bởi đơn giản cái họ cần chỉ là những cái hố. Những câu hỏi như cái quất. Còn câu trả lời là những cái hố. Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời đúng đắn, bạn sẽ tìm thấy chúng bằng cách đặt đúng câu hỏi. Bạn đang ở vị trí của mình ngày hôm nay bởi những câu hỏi bạn dành cho bản thân mình. Để đến được với nơi bạn muốn đến, bạn phải hỏi đúng câu hỏi. Sự khác biệt giữa những người thành công và không thành công chính là ở chỗ những người thành công đặt những câu hỏi tốt hơn và bởi vậy sẽ có những kết quả tốt hơn. Một điểm chung thường gặp của những người thành công là họ luôn có khả năng đặt những câu hỏi chất lượng. Những câu hỏi chất lượng bằng một cuộc sống chất lượng. Kinh Thánh đã dạy rằng, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho, và anh em không có, là vì anh em không xin. Cách đơn giản nhất để xin là đặt một câu hỏi. Tương tự như vậy, để có được câu trả lời, hãy hỏi những câu hỏi. Nên nhớ rằng, không chỉ những câu bạn hỏi mà cả những điều bạn không hỏi cũng đều tạo nên số phận của bạn. Những câu trả lời quan trọng nhất của cuộc đời được tìm thấy khi bạn hỏi những câu hỏi chính xác. Ai nói điều đó? Một câu hỏi quan trọng cần phải hỏi về bất cứ điều gì chúng ta tin là đúng, bạn đang hứa hay đang cam kết. Bạn có kết bạn trước khi bạn cần họ không? Có phải Chúa quá xa vời với bạn không? Nếu đúng là như vậy, hãy xem ai đã khiến điều đó xảy ra. Bạn có một ý chí quyết tâm mạnh mẽ hay bị sự yếu đuối đè nặng? Lần cuối cùng mà bạn thất bại là lần bạn đã dừng cố gắng bởi vì bạn thất bại hay bạn thất bại vì bạn đã dừng cố gắng. Người khác thấy thế nào khi làm bạn của tôi? Người khác thấy thế nào khi làm việc với tôi? Bạn đang kiếm sống hay bạn đang sống? Nếu những thế hệ tiếp theo có thể học hỏi được những bài học tinh thần từ bạn, họ có thể học được bao nhiêu? Bạn có đủ liều lĩnh để thử thách niềm tin của bạn ở Chúa không? Những thất bại sẽ khiến bạn nhục chí hay cho bạn thêm nghị lực? Bạn đang tồn tại hay bạn đang sống? Chúa là niềm hy vọng của bạn hay chỉ là nơi bạn đổ lỗi? Sứ mệnh của bạn trên trái đất này đã dừng lại chưa? Bạn biết bao nhiêu người ích kỷ mà vẫn hạnh phúc? Bạn biết bao nhiêu người thành công khi làm việc mà họ ghét? Còn động lực nào có thể mạnh mẽ hơn tình yêu? Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Có điều gì là quá khó khăn đối với Chúa không? Nếu bạn bị bắt giữ vì đã là người tốt, liệu có đủ bằng chứng để buộc tội bạn không? Những câu trả lời quan trọng nhất của cuộc đời được tìm thấy khi hỏi đúng những câu cần hỏi. 4. Sự sợ hãi muốn bạn chạy trốn khỏi những thứ không hề đuổi theo bạn. Sự sợ hãi gõ cửa. Và niềm tin trả lời, không có ai ở đây cả. Billy Sunday. Giờ đây, đó là câu trả lời đúng đắn cho nỗi sợ hãi của bạn. Tại sao nỗi sợ hãi lại thích chiếm chỗ của niềm tin? Cả hai đều có điểm chung là chúng khiến ta tin vào những điều không thể biết trước. Niềm tin dừng lại khi nỗi lo bắt đầu và nỗi lo sẽ lặng im khi niềm tin lên tiếng. Những sự tưởng tượng tồi tệ nhất của chúng ta hầu như không bao giờ xảy ra, và phần lớn những nỗi lo của chúng ta sẽ tự chết đi trong sự tiên đoán vô vọng. Việc bạn bật ô lên chẳng có ích gì cho đến khi trời thực sự mưa. Alice Candwell Rice. Điều bạn sợ hãi của ngày mai chưa ở đây. Tại sao phải sợ hãi ngày mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy? Một số người sợ chết đến mức họ chưa bao giờ thực sự sống. Henry Van Dyke. Người ta luôn nói rằng, nỗi lo là một căn phòng tối, nơi những gì tiêu cực nhất có cơ hội phát triển. Nỗi lo khiến bạn chẳng thể yên ổn một chỗ nhưng cũng khiến bạn chẳng thể đi tới đâu. Nếu bạn không thể dừng lo lắng, hãy nhớ rằng nỗi lo lắng cũng chẳng thể giúp ích gì cho bạn cả. Một người bạn của tôi từng nói, đừng nói với tôi là những nỗi lo không giúp ích gì. Tôi biết một điều tốt hơn. Những gì tôi lo thường chẳng bao giờ xảy ra cả. Nhiều người hay lo lắng cho tương lai, họ cảm thấy cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho những điều có thể xảy ra. Sự sợ hãi giữ bạn lại, khiến bạn không thể thoải mái vận động cơ bắp mang tên liều lĩnh. Khi bạn bị chiếm lĩnh hỏi bạn đang nghĩ gì về họ thôi. Hãy dừng ngay việc lo lắng về những gì người khác đang nghĩ. Những gì bạn nghĩ họ đang nghĩ không đúng đâu. Nó chỉ khiến bạn thêm nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi mà thôi. Hầu hết con người tin tưởng những điều họ nghi ngờ và hoài nghi về những gì mà họ tin tưởng. Lẽ ra họ nên làm như câu ngạn ngữ cổ, làm đầy niềm tin của bạn và để mặc sự hoài nghi nhịn đói cho đến chết. Nhiều người sợ hãi đến mức họ băng qua cuộc đời và chạy trốn khỏi những thứ chẳng hề đuổi theo mình. Sợ hãi tương lai là một sự lãng phí những phút giây hiện tại. Đừng bao giờ sợ hãi ngày mai. Chúa đang ở đây. Corrie Ten Boom từng nói, đừng bao giờ ngần ngại việc đặt niềm tin vào một tương lai không đoán định trước ở Chúa Toàn Năng. Hãy nghe theo lời khuyên của Hal Upchender, mỗi buổi sáng tôi sử dụng 15 phút để làm đầy tâm trí mình với những suy nghĩ về Chúa, và chẳng còn chỗ cho sự lo lắng ngự trị. Đừng bao giờ sợ hãi việc là chính bản thân mình. 5. Từ trang này, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu bạn muốn. Bạn có biết chương này có ý nghĩa gì không? Đây là bàn đạp cho tương lai của bạn, là điểm khởi đầu cho bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bạn có thể bắt đầu từ đây và đi bất cứ nơi nào bạn muốn. Chúa đã đặt vào mỗi chúng ta tiềm năng và cơ hội để thành công. Để sống một cuộc đời thất bại, bạn cũng phải mất thời gian và công sức chẳng kém gì so với những gì bạn phải bỏ ra để hạnh phúc và thành công. Vậy mà, hàng triệu người vẫn sống những cuộc đời vô nghĩa trong nhà tù mà họ tự tạo ra đơn giản bởi vì họ không quyết định được nên làm gì với cuộc đời của chính mình. Sống theo ý Chúa thì luôn đơn giản hơn là làm trái ý người. Có một sự thật là, nhiều người đánh đồng khả năng quyết định kém cỏi với số phận, Kinh Hắc Bát. Khi bạn chấp nhận những gì Chúa tạo ra cho cuộc sống của bạn, bạn sẽ tỏa sáng như một ngôi sao trong bầu trời đêm. Khi bạn chọn lựa cách sao chép những gì người khác làm, bạn chỉ là bóng tối trong màn đêm dày đặc mà thôi. Bạn có thể đoán trước tương lai của một người dựa trên sự nhận thức của họ về mục đích sống của mình. Gánh nặng lớn nhất của cuộc đời là chẳng có gì để đặt lên vai mình cả. Giá trị của một người được đánh giá dựa trên lý do mà họ sống và cái giá mà họ sẵn sàng trả. Bạn có muốn tốn mất 2 năm trong đời mình chỉ để gọi điện thoại cho những người không có nhà? Nghe có vẻ kỳ lạ phải không? Theo một nghiên cứu về cách kiểm soát thời gian, đó là lượng thời gian mà một người bình thường trong đời lãng phí để gọi lại cho những người dường như chẳng bao giờ nghe máy cả. Không chỉ có thế, chúng ta còn tốn mất 6 tháng để chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh và 8 tháng nữa để đọc thư rác. Đừng lãng phí một trong những tài sản quý giá nhất của mình, thời gian. Mỗi phút trôi qua là một món quà không thể lấy lại được. Chính lúc này là thời điểm thích hợp nhất để làm những gì mà bạn nên làm. Điều mà bạn dốc hết trái tim mình vào đó sẽ quyết định cách mà bạn sử dụng cuộc đời mình. Hãy lấy động lực là niềm tin, thay vì cái tôi của mình. Biết cách tôn thờ Chúa sau khi có được câu trả lời là sự tuân theo. Biết cách tôn thờ Chúa trước khi có câu trả lời là niềm tin. Sự vâng lời thì tốt đẹp, nhưng niềm tin mới có thể làm lay động Chúa. Bob Harrison. Niềm tin tạo nên một cây cầu kết nối thế giới này với thế giới tiếp theo. Không một cơn gió nào ủng hộ một con tàu chẳng biết nó sẽ đi tới đâu. Một người không có mục tiêu thì chẳng khác nào một con tàu không có bánh lái. Người chẳng biết mình đang đi đâu thì có thể chắc chắn là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chết vì một lý tưởng còn hơn sống mà chẳng có ý nghĩa gì. Hãy lên đường. 6. Bạn giống như một túi trà vậy, chưa có mấy giá trị cho đến khi được thả vào nước nóng. Bạn đã bao giờ thất bại hay mắc lỗi chưa? Nếu câu trả lời là có, thì đây chính là chương dành cho bạn. Bạn mắc lỗi chứng tỏ bạn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Và điều quan trọng là bạn vẫn có thể phát triển thêm nữa. Thất bại và lỗi lầm có thể là một cây cầu, thay vì là hàng rào chắn ngăn cản bạn đến với thành công. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Thất bại cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi, vấn đề không phải là bạn rơi bao xa mà là bạn có thể nảy cao được bao nhiêu sau cú rơi đó. Những người thành công tin rằng sai lầm cũng chỉ là sự phản hồi mà thôi. Bạn có thể học được một điều gì đó từ tất cả những chuyện xảy ra. Có một câu chuyện như sau, một giáo viên tiểu học yêu cầu các em học sinh về hỏi cha mẹ một câu chuyện của chính gia đình mình. Sau đó rút ra bài học sau câu chuyện đó, rồi đến kể lại cho cả lớp nghe vào buổi học hôm sau. Vào buổi học ngày hôm sau, Dô là người đầu tiên kể câu chuyện của mình. Bố tớ là một nông dân và gia đình tớ nuôi gà. Một ngày nọ, cả nhà tớ đem trứng ra chợ bán. Trứng được để vào rổ đặt ở ghế trước của xe tải. Khi xe đi qua một ổ voi trên đường, cái rổ rơi ra khỏi ghế và tất cả trứng vỡ hết. Bài học của câu chuyện là không bao giờ để tất cả trứng của bạn vào một rổ. Rất tốt, cô giáo nhận xét. Mary là người thứ hai kể câu chuyện của mình, gia đình tớ cũng là nông dân. Chúng tớ có tới 20 con gà chuẩn bị đẻ trứng, nhưng khi trứng nở thì lại chỉ có 10 con gà con mà thôi. Bài học rút ra từ câu chuyện này là đừng bao giờ đếm cua trong lỗ. Rất hay, cô giáo nói và cảm thấy hài lòng với hai câu chuyện của Joe và Mary. Tiếp đến là lượt kể của Bunny, bố tớ kể câu chuyện về dì tớ tên là Karen. Dì Karen từng là một phi công. Trong một trận chiến, máy bay của dì ấy bị bắn trúng. Dì phải phá hàng vây của địch và tất cả những thứ mà dì có là một chai rượu whisky, một khẩu súng và một ngọn mác. Tiếp tục đi, cô giáo tò mò. Dì Karen uống hết chai rượu trước khi hạ cánh để chuẩn bị tinh thần, sau đó dì đáp máy bay xuống ngay giữa 100 tên lính của địch. Dì hạ gục 70 tên bằng khẩu súng cho đến khi súng hết đạn. Dì tiêu diệt tiếp 20 tên bằng ngọn mác cho đến khi lưỡi mác bị gãy. Và sau đó dì hạ đo ván 10 tên còn lại bằng đôi tay của dì. Chúa ơi, cô giáo nói một cách sợ hãi, vậy theo bố em thì bài học đạo đức từ câu chuyện đáng sợ này là gì? Thưa cô, bài học là hãy tránh xa dì Karen khi dì đang say ạ. Theo Roosevelt đã từng nói, dám làm những điều phi thường, đạt được những chiến tích lớn lao dù cho có phải gặp thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngang hàng với những tâm hồn cằn cỗi chẳng biết thế nào là tận hưởng hay chịu đựng bởi họ không chiến thắng mà cũng chẳng thất bại. Một trong những điều liều lĩnh nhất bạn có thể làm trong đời là quá cẩn thận đến nỗi chẳng bao giờ gặp thất bại hay mắc lỗi. Thất bại thực sự là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Chẳng có ai đạt được những thành công lớn lao mà không từng chơi vơi trên bờ vực của sự đổ vỡ. Việc bạn thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc bạn chẳng dám làm gì. Nếu bạn không mắc lỗi, điều đó chứng tỏ những gì bạn làm là quá dễ dàng. Vernon Sanders đã từng nói, trải nghiệm là một người giáo viên khó tính bởi bài kiểm tra thì đưa ra trước còn bài học lại đến sau. Thất bại hay lỗi lầm sẽ khiến bạn tốt hơn hoặc tồi đi. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn. May mắn thay, Chúa không bao giờ tạo ra cho bạn những kế hoạch kết thúc trong thất bại. Edwin Lewis Cowley đã viết rằng, thành công cốt ở việc đứng dậy mỗi khi bạn vấp ngã. Bạn không chết đuối vì bạn ngã xuống nước mà bởi bạn cứ ở đó thôi. Hãy thức dậy và bước đi. Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát, kẻ ăn ở quanh co sẽ sa vào hố bẫy. Cách tốt nhất để bước tiếp là rút ra bài học và quên đi những tiểu tiết. Ước mơ của bạn sẽ không bị tan vỡ chỉ bởi một lỗi lầm nhỏ, nhưng nó sẽ tan vỡ nếu bạn thờ ơ và coi như mình chẳng mắc lỗi gì cả. Bạn phải vượt qua những thất bại và lỗi lầm bằng cách tìm thấy sự soi đường của Chúa. Những lời răn của Chúa đã dạy rằng, chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi. Thất bại có thể là một gánh nặng hoặc nó có thể chắp cánh cho bạn bay xa. Có một sự thật là 99% thành công là dựa trên những thất bại từ trước đó. Lỗi sai chứng tỏ người nào đó đã dừng nói để bắt tay vào hành động. Hãy nhớ đến bài thơ cổ của Edgar Allan Poe có câu, thành công là thất bại lật ngược lại mà thôi. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 7. Bạn không thể ngắm bình minh nếu nhìn về hướng Tây. Cách bạn tiếp nhận những gì xảy đến trong cuộc đời mình tạo nên sự khác biệt. Ví dụ như, nếu bạn đọc cuốn sách này và bắt đầu bằng câu nói, tôi sẽ hành động như cách mà tác giả khuyên tôi. Như vậy, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn là chỉ đọc để được truyền cảm hứng. Hành động không xuất phát từ suy nghĩ mà từ sự sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi. Tôi biết hàng tá người có vô số kiến thức trong đầu nhưng lại chẳng bao giờ có một ý tưởng nào đáng giá cả. Owen Sander đã nói, rất nhiều đôi mắt có khả năng nhìn, nhưng rất ít đôi mắt có khả năng thấy. Vấn đề ở đây là chúng ta đang bị bão hòa thông tin nhưng lại rất đói khả năng nhận thức bản chất vấn đề. Hàng ngày, chúng ta liên tục tạo ra những quyết định tiếp nhận hay chống lại. Không có gì biến mất nhanh hơn một ý tưởng mới trong một đầu óc bị khép kín. Một người không thể học được điều mà anh ta nghĩ mình đã biết hết rồi. Epictet có những người chỉ nhìn thấy điều hay, số khác lại chỉ nhìn thấy điều dở. Charles Francis Adam, cháu nội của John Adam và con trai của John Quincy. Adam là thượng nghị sĩ của bang Massachusetts, thượng nghị sĩ quốc hội và đại sứ Hoa Kỳ tại Anh dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln. Ông rất quan tâm đến việc ghi lại nhật ký hàng ngày và khuyến khích con cháu mình cũng làm như vậy. Henry Brooks Adam, con trai thứ tư trong số 7 người con của Charles, đã làm theo lời khuyên của cha mình và bắt đầu viết nhật ký từ khi còn bé. Năm 8 tuổi, sau một ngày vui chơi cùng cha mình, cậu đã viết, đi câu cá cùng cha, ngày tuyệt vời nhất trong đời mình. Buổi đi chơi đó tuyệt vời đến nỗi Brooks đã nói và viết về nó đến tận 30 năm sau. Lúc này, Brooks nghĩ đến việc so sánh nhật ký của mình và cha. Vào ngày hôm đó, Charles đã viết, đi câu cá với con trai, phí mất cả một ngày. Có những điều may mắn và tốt đẹp đến với bạn hoặc trôi qua kẻ tay hàng ngày. Đừng quá bận rộn đến nỗi không đủ thời gian để ý, sự sẵn sàng tiếp nhận là khả năng tuyệt vời nhất mà bạn có. Bóng tối và con quỷ trong bạn sẽ biến mất khi nghe thấy tiếng nói vọng lên, con sẽ làm những gì người chỉ dạy. Thưa Chúa, khi bạn hướng đến Chúa, bạn sẽ quay lưng lại với những gì xấu xa. Đừng bao giờ để bất kỳ điều gì kiểm soát cuộc sống của bạn, ngoại trừ niềm tin. Nhận lấy hay chống lại là một sự chọn lựa. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bất cứ nơi đâu, hoặc là chẳng ở đâu cả, tùy theo cách mà chúng ta định hướng bản thân. Hành trình của chúng ta với Chúa bắt đầu cùng sự tuân theo và kết thúc khi chúng ta ngoảnh mặt quay đi. Chúa có ở xa chúng ta không? Những cơ hội mà đấng tạo hóa đem lại không thể đánh thức những ai đang say sưa ngủ. Chúng ta không nhìn mọi vật như bản chất của chúng, mà theo bản chất của chúng ta. Thường thì đầu óc chúng ta bị khóa chặt lại trên một con đường quen thuộc. Chúng ta đang tìm kiếm màu đỏ, bởi vậy chúng ta bỏ qua màu xanh. Chúng ta tìm kiếm tương lai, nhưng Chúa nói rằng hãy quan tâm đến hiện tại. Chúng ta tìm kiếm câu hỏi ở mọi nơi mà không biết rằng câu trả lời nằm ngay ở chính trong ta. Cơ hội sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận. Khi bạn không sẵn sàng đón nhận, điều đó sẽ giống như mong lấy được nhiều gạo mà chỉ mang theo mỗi chiếc ca nhỏ. Khi một người được định hướng đúng cách, anh ta sẽ luôn sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mà Chúa đem lại. Luôn tin tưởng ở Chúa. 8. Người có trí tưởng tượng thì không bao giờ cô đơn. Con người nên được nhìn nhận như những ngọn nến để thắp sáng thay vì là những chiếc bình rỗng để đổ nước vào. Bạn được tạo ra để sáng tạo. Đôi mắt bạn tìm kiếm cơ hội, đôi tai bạn lắng nghe lời chỉ dẫn, đầu óc bạn đòi hỏi sự thử thách và trái tim bạn chờ đợi sự dẫn đường của Chúa. Trái tim bạn có thể nhìn thấy những thứ mà khối óc không bao giờ nhìn thấy được. Hãy bắt bản thân mình sáng tạo mỗi ngày. Mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ ban ngày của ai đó. Những con người hành động trước hết là những người biết mơ mộng. Sự kỳ diệu của trí tưởng tượng nằm ở chỗ, nó có khả năng tự thắp lên ngọn lửa cho chính mình. Sự sáng tạo có thể nhìn nhận mọi thứ với một nhãn quan tinh tường. Khác với một chiếc máy bay, trí tưởng tượng của bạn có thể hạ cánh vào ban ngày hay ban đêm, trong bất kỳ điều kiện thời tiết hay hoàn cảnh nào. Vì thế, hãy để nó được tung cánh bay lên. Chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô và chúng ta cũng được ban cho sự sáng tạo của Ngài. Thiên tài là người nhắm bắn vào nơi không ai có thể nhìn thấy và bắn trúng. Chúng ta được dạy rằng đừng bao giờ bước qua một cái cầu cho đến khi ta ở gần nó, nhưng thế giới này lại được điều khiển bởi những người có khả năng qua cầu trong trí tưởng tượng và bỏ xa đám đông. Thử thách của chúng ta là đánh giá tương lai và hành động trước khi điều gì đó thực sự xảy ra. Nhiều lần chúng ta hành động, hay thất bại trong việc hành động, không phải bởi vì ý chí của chúng ta, như cách chúng ta vẫn thường tin là như vậy, mà bởi trí tưởng tượng. Những ước mơ của bạn sẽ cho thấy tiềm năng bạn trở nên vĩ đại. Bà ngoại nhìn thấy Billy vừa chạy quanh nhà vừa tự đánh mình bèn hỏi cậu tại sao cậu làm như vậy. Billy trả lời, bà ơi, tại cháu quá chán việc đi bộ nên đã chuyển sang cưỡi con ngựa của cháu một lúc ạ. Một ngày nọ, Michelin nhìn thấy một tảng đá cẩm thạch mà người chủ của nó nói là chẳng có giá trị gì. Nó có giá trị đối với tôi, Michelin nói, có một thiên thần bị giam hãm trong đó đang chờ tôi giải thoát ra. Những người khác có thể thông minh hơn, được giáo dục tốt hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn bạn, nhưng bạn có sức mạnh của ước mơ, khát khao và tham vọng. Cả một rừng cơ hội có thể đến chỉ từ một hạt giống ý tưởng. Woodrow Wilson đã từng nói, không một người nào thiếu tầm nhìn mà có thể nhận ra những cơ hội lớn hay thực hiện một chiến lược kinh doanh vĩ đại được. Kinh Thánh đã dạy rằng, ở đâu thiếu một tầm nhìn, con người sẽ diệt vong. Đó không phải là điều mà Chúa muốn nhìn thấy ở bạn. Sự bất mãn và nhục chí không đến từ sự thiếu thốn vật chất mà đến từ tầm nhìn hạn hẹp. Khi bạn không có ước mơ và trí tưởng tượng, cuộc sống của bạn sẽ không tốt đẹp như mức nó đáng ra phải như vậy. Có ước mơ là điều tuyệt vời nhất trên đời. Bên trong bạn có một ý tưởng sáng tạo đang chờ được biến thành hiện thực. 9. Quyết định của bạn sẽ quyết định số phận của bạn. Bạn tôi, Bob Harrison, có chia sẻ một câu chuyện như sau. Một cô bé người Ai Cập đã phải trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ phần đầu thứ hai. Lúc sinh ra, cô bé đã mắc phải một khuyết tật hiếm gặp, cô có hai cái đầu. Nguyên nhân của khuyết tật này là do quá trình phôi thai chia tách để thành cặp song sinh thất bại dẫn đến việc một thai nhi sinh đôi dính liền nhưng không phát triển đầy đủ nằm trong buồng trứng. Có hai đầu không phải là một trường hợp hiếm gặp như chúng ta thường nghĩ. Tôi biết nhiều người gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, vấn đề của họ không nằm ở vật chất mà ở tinh thần. Họ cứ phân vân, lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác đối với những gì xảy ra với họ và cuộc sống của họ. Kinh Thánh đã dạy rằng, kẻ hai lòng hay thay đổi trong mọi việc họ làm. Tôi biết những người không chỉ có hai mà có đến ba, bốn cái đầu. Tôi chẳng hiểu họ là người kiểu gì. Là con người, ai cũng phải gặp những khó khăn, nhưng sự khác nhau ở đây là trước những khó khăn đó, cách ứng xử của từng người khác nhau. Nhiều người thờ ơ, thiếu kiên quyết. Những người như vậy tạo nên một thế giới màu xám. Họ lãnh đạm, không chắc chắn, thiếu quyết tâm và mọi thứ đều ở mức trung bình. Xung quanh chúng ta, những kẻ ngốc dường như đang ngày càng nhiều lên như cỏ chẳng cần phải tưới nước. Quá nhiều người đã lãng phí cả đời họ trong thất bại mà thậm chí còn không nhận ra điều đó. Chúa muốn chúng ta trở thành người quyết đoán nhất trên trái đất này. Tại sao Chúa lại ban cho chúng ta những lời răn của Ngài? Đó là để chúng ta có thể chắc chắn và kiên quyết với cuộc đời mình. Làm sao mà đấng tối cao có thể dẫn đường, chỉ lối cho những người không biết chắc là mình muốn đi đường nào? Chúng ta đều phạm sai lầm lớn khi không làm những điều tốt đẹp mà chúng ta nên làm. Người tầm thường không biết nên làm gì với cuộc sống của chính mình, vậy mà lại muốn có một cuộc đời khác tồn tại mãi mãi. Anatole France. Người bất hạnh nhất là người không bao giờ có thể tự mình đưa ra một quyết định nào. Người thiếu quyết đoán thì không bao giờ được là chính mình. Đừng lo lắng về việc không đưa ra quyết định, nếu bạn đợi đủ lâu thì người khác sẽ làm việc đó thay bạn. Nhưng điều đáng buồn là bạn không thể phát triển khi để người khác quyết định cuộc đời bạn thay cho bạn. Những người thiếu quyết đoán thì giống như một người mù đi tìm một con mèo đen ở trong một căn phòng tối. Ma quỷ sẽ dễ dàng lợi dụng một con người trung lập. Chúa Giê-xu đã nói, ai không đi với tôi, là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán. Không đưa ra quyết định nào cũng chính là một quyết định. Không cần phải đưa ra quyết định tồi tệ để phải xuống địa ngục. Những người trung lập, không nghiêng về bên nào trong bất cứ hoàn cảnh nào đơn giản là thích sự ổn định và sợ thay đổi. Larry Bilak đã cảnh báo rằng, đừng tin tưởng người mà thấy cái gì cũng tốt, hoặc thấy cái gì cũng xấu. Và càng không tin người nào lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Hãy đưa ra một quyết định dứt khoát đối với những vấn đề hay cơ hội mà bạn gặp trong đời. Nhiều tài năng bị bỏ lỡ chỉ vì thiếu một quyết định đúng đắn. Quyết định dứt khoát là một con dao sắc có thể cắt ngọt và sạch sẽ. Sự đắn đo thì giống như một con dao cùng khi cắt để lại những đường lởm chởm. Gordon Graham. Sự lưỡng lự, thiếu quyết đoán sẽ làm tê liệt niềm tin của bạn. Niềm tin cần một quyết định trước khi có thể phục vụ bạn. Mọi thành công, dù lớn hay nhỏ, cũng đều bắt đầu từ một quyết định. Không phải hoàn cảnh nào cũng được thay đổi khi ta đưa ra quyết định, nhưng sẽ chẳng có hoàn cảnh nào được thay đổi cho đến khi quyết định được đưa ra. Giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ, thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? Bạn sẽ có một nền tảng sai lệch và không biết phải làm gì nếu bạn thiếu quyết đoán. Nếu bạn tiếp tục thiếu kiên quyết, bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Để có thể tiến xa từ nơi bạn đang đứng, bạn phải quyết định được mình sẽ đi về đâu. Quyết định của bạn sẽ quyết định số phận của bạn. Điều gì là quyết định mà bạn phải đưa ra? 10. Bắt đầu bằng những gì bạn có, thay vì những gì bạn không có. Chúa đã cho bạn những gì bạn cần để bắt đầu tạo nên tương lai tốt đẹp của mình. Tuy vậy, phần lớn mọi người thường nói những câu như giá mà tôi có cái này, giá mà tôi khác đi, giá mà tôi xinh đẹp hơn, giá mà tôi có nhiều tiền hơn, thì tôi sẽ có khả năng làm được điều mà Chúa mong muốn tôi thực hiện. Và hầu hết thời gian chúng ta đều phớt lờ những cơ hội mà Chúa đặt trong tầm tay mình. Ta thường đánh giá quá cao tầm quan trọng của những gì mà mình không có. Chúa không bao giờ đòi hỏi bạn bất cứ thứ gì mà bạn không thể đem đến cho Ngài. Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hãy bắt đầu với những thứ mà Chúa đã ban sẵn cho bạn. John Wooden đã từng nói, đừng bao giờ để những gì bạn không thể làm ngăn bạn làm những gì bạn có thể làm. Sự nhàn rỗi và lười biếng lâu ngày sẽ làm tê liệt khả năng sáng tạo của bạn. Đầu óc không vững vàng, lúc thích cái này, lúc thích cái kia thì chẳng thể làm được gì nên hồn cả. Đừng chờ đợi những điều kiện lý tưởng để hành động đúng đắn, hãy sử dụng những điều kiện bình thường. Chúng ta không cần thêm sức mạnh, khả năng hay những cơ hội to lớn hơn. Điều mà chúng ta thực sự cần là sử dụng những gì chúng ta có tại nơi mà chúng ta đang ở. Sự lôi cuốn của những thứ xa xôi và thách thức chỉ là lừa dối mà thôi. Cơ hội tuyệt vời thực sự nằm ở chính nơi bạn đang đứng. John Burroughs. Những gì bạn có thể làm bây giờ là điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Sự vĩ đại thực sự cốt ở việc bạn có thể làm tốt những điều nhỏ bé. Đừng cằn nhằn vì bạn không có thứ mà bạn muốn. Chúng ta phải làm điều gì đó là một điệp khúc mà ai cũng có thể nói được. Bắt đầu đi là lời chẳng mấy ai đáp lại. Walter Dwight. Bạn có thể làm tất cả những gì mình muốn. Bắt đầu từ những gì bạn có và phát triển lên. Con người chẳng thể nào hạnh phúc cho đến khi họ học cách sử dụng những gì mình có và dừng lo lắng về những gì mình không có. Hạnh phúc không bao giờ đến với những người không biết trân trọng những gì mình có sẵn. Hầu hết mọi người mắc phải sai lầm nghiêm trọng từ việc tìm kiếm những thứ giá trị ở những nơi quá xa xôi trong khi chúng nằm ngay trong tầm tay của mình. Hãy tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà bạn đang có, dù cho đó là gì. Nhiều năm trước, một người phụ nữ nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng con gái bà ta đang bị sốt rất cao. Bà rời khỏi cơ quan ngay lập tức và đến hiệu mua thuốc cho con gái mình. Khi quay lại xe ô tô, bà mới phát hiện ra mình để chìa khóa trong xe. Bà phải về nhà với đứa con gái đang bị ốm và chẳng biết phải làm thế nào cả. Bà gọi về nhà và người trông trẻ cho biết con gái bà đang sốt cao hơn. Cô ta gợi ý, bà có thể dùng một chiếc mắc áo để mở cửa xe. Bà tìm thấy một chiếc mắc áo hoen rỉ trên đất, như thể có ai đó cũng đã để quên chìa khóa trong xe. Bà nhìn chiếc mắc áo và nói, tôi chẳng biết phải dùng nó thế nào cả. Bà cúi đầu và cầu xin được Chúa giúp đỡ. Một chiếc ô tô cũ rích đi đến, người lái xe là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác. Người đàn bà nghĩ, Chúa ơi, đây là người mà Ngài gửi đến để giúp con sao? Nhưng bà chẳng còn lựa chọn nào khác, và bà cảm thấy biết ơn. Người đàn ông bước ra khỏi xe và hỏi xem liệu ông có thể giúp gì được không? Bà đáp, vâng, con gái tôi đang ốm rất nặng. Tôi phải về nhà để chăm sóc nó. Ông có thể dùng cái mắc áo này để mở cửa xe giùm tôi không? Người đàn ông đáp, chắc chắn rồi. Ông ta bước đến chiếc ô tô và trong tích tắc cửa xe đã được mở. Bà ôm người đàn ông và nói trong nước mắt, cảm ơn ông rất nhiều. Ông là một người vô cùng tử tế. Ông ta đáp lại, thưa bà, tôi chẳng tử tế gì đâu. Tôi vừa ra tù, trước đây tôi bị bắt vì tội trộm xe ô tô. Bà ôm ông ta một lần nữa và nói to, cảm ơn Chúa vì đã gửi đến cho con một chuyên gia. Kinh Thánh đã dạy rằng, người mãi ngắm gió chẳng bao giờ gieo, người cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt. Chúng ta phải lái thuyền với những chiếc mái chèo mà mình có. Bạn chẳng bao giờ có thể làm được nhiều điều trừ khi bạn tiến bước và hành động trước khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Không một ai là có thể thành công bằng cách ngồi chờ đến khi mọi hoàn cảnh thuận lợi mới hành động cả. Đừng lãng phí thời gian để nghi ngờ và sợ hãi về những gì mình không có mà hãy đắm mình vào công việc trước mắt bạn với niềm tin rằng việc hành động đúng đắn lúc này sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Như một câu châm ngôn cổ của Đức đã từng nói, hãy lớn lên từ nơi mà bạn được sinh ra. Hãy bắt đầu dệt và Chúa sẽ cho bạn những sợi chỉ. Cứ bắt đầu làm với những gì mà bạn có. 11. Nhàn cư vi bất thiện. Khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời bạn là ngay chính lúc này đây. Đừng để sự chần chừ và lưỡng lự ngăn cản bạn đạt được thành công của đời mình. Tính đi là triệu chứng và nỗi sợ hãi là vấn đề. Khi bạn trì hoãn những việc bạn nên làm là bạn đang mở rộng đường cho những điều xấu xa. Hãy trân trọng thời gian của bạn, đó là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Những ý tưởng có đời sống hết sức ngắn ngủi, đó là lý do vì sao chúng ta phải hành động trước khi chúng không còn giá trị. Ngay cả khi bạn đang đi đúng đường, bạn sẽ vẫn thất bại nếu bạn chỉ ngồi ì giữa đường. Arthur Goodyear. Trì hoãn những việc đơn giản làm cho nó phức tạp hơn, và trì hoãn những việc khó khăn chỉ làm cho nó không thể thành hiện thực. Sự tiêu cực và nhục chí sẽ theo sau bất cứ quyết định nào không dứt khoát. Làm việc là cách mà Chúa đem sự đầy đủ đến cho cuộc đời của bạn. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Niềm tin tạo ra những nguồn tài nguyên quý báu khi bạn đi theo sự dẫn đường của Chúa. Lao động là vinh quang. Tính trì hoãn, lười nhác là điều nhục nhã. Hôm nay là ngày để bắt đầu và luôn là quá sớm để dừng lại. Những lúc mà đầu óc chúng ta không muốn phải suy nghĩ, hãy lao động. Cách nhanh nhất để thoát khỏi tính ì là nghe theo lời Chúa. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chọn nghe theo sự dẫn dắt của người khác là điều ngăn cản bạn nghe theo sự mách bảo của Chúa. Những gì chúng ta cần là một chiếc đồng hồ báo thức có thể đổ chuông khi thời cơ chín mùi. Tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội nhanh như cách chúng ta quyết định mình nên làm gì? Sự trì hoãn là nấm mồ chôn vùi các ý tưởng. Bất cứ ai thích khoe khoang về những gì anh ta sẽ làm vào ngày mai đều đã nói như vậy từ ngày hôm qua rồi. Không có gì hủy hoại tính cách của một người nhanh chóng hơn là chẳng có gì để làm và lại có quá nhiều thời gian thừa thải. Ngồi giết thời gian chính là tự sát. Có hai điều lấy đi sự bình yên tâm hồn của chúng ta, đó là những việc chưa hoàn thành và những việc còn chưa bắt đầu. Cơ hội thường mất đi khi bạn hành động quá chậm chạp và cẩn trọng. Charles Sheldon đã từng nói, những lời hứa hay ho giống như những đứa trẻ đang khóc trong nhà thờ, chúng cần được quan tâm ngay lập tức. Hãy đối mặt với bất cứ thử thách nào càng sớm càng tốt. Bạn càng trì hoãn thì vấn đề sẽ chỉ càng lớn hơn thôi. Ai càng lười thì sẽ càng dễ hành động vào ngày mai. Bi kịch của cuộc đời không phải là việc kết thúc nó quá sớm, mà là khi ta chờ quá lâu để nó được bắt đầu. Càng trì hoãn hành động theo sự chỉ dẫn của Chúa bao nhiêu thì con đường mà Ngài vạch ra càng mù mờ bấy nhiêu. Người khôn ngoan sẽ nghe theo sự mách bảo của Chúa và hành động mà không trì hoãn. Ngày xưa, quỷ sứ quyết định hủy hoại con người. Hắn tập hợp những con quỷ nhỏ lại để bàn bạc kế hoạch. Giận dữ đến trước tiên và đề nghị được hoàn thành công việc bằng cách khiến anh em trở mặt với nhau. Hẳn sẽ khiến con người căm ghét nhau và tự hủy hoại lẫn nhau. Tham dục cũng muốn hủy hoại con người bằng cách vấy bẩn đầu óc, làm tình yêu biến mất và biến con người thành những con thú. Sau đó, lòng tham tiến đến và nói rằng những đam mê tội lỗi, thèm khát không thể kiểm soát được sẽ hủy diệt loài người. Lười biếng, căm ghét, đố kỵ và ganh tị lần lượt đề nghị để mình đi hoàn thành công việc đó. Nhưng quỷ sứ chưa có vẻ gì là hài lòng với bất cứ ai trong số chúng. Đến lượt con quỷ cuối cùng. Hắn nói, tôi sẽ nói với con người một cách đầy thuyết phục theo cách mà Chúa muốn họ trở thành. Tôi sẽ nói với họ những kế hoạch của họ cần phải chân thành, sạch sẽ và can đảm như thế nào. Tôi sẽ khuyến khích họ đạt được những mục tiêu tốt trong đời. Quỷ sứ cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc trước những lời như vậy. Nhưng con quỷ tiếp tục, tôi sẽ bảo họ là chẳng có gì phải vội đâu. Họ có thể làm tất cả những điều đẹp đẽ đó vào ngày mai. Tôi sẽ khuyên họ nên chờ đến ngày mai khi mọi sự đều thuận lợi rồi bắt đầu cũng chưa muộn. Quỷ sứ đáp, ngươi là người được giao trọng trách đi đến trái đất để hủy diệt loài người. Tên con quỷ đó là trì hoãn. Hãy giết sự trì hoãn, đừng giết thời gian. 12. Chẳng có ai là không quan trọng cả. Bạn không phải là một người tầm thường. Đừng bao giờ nhìn cuộc đời bạn như thể Chúa chẳng trao cho bạn điều gì ý nghĩa. Hãy sử dụng tối đa những thế mạnh của mình, đó chính là cách mà Chúa tạo ra bạn. Ngay cả một ngôi sao bé nhỏ cũng tỏa sáng trong bầu trời đêm từ hàng triệu dặm xa. Lỗi lầm đầu tiên và tồi tệ nhất là tự giới hạn chính bản thân mình. Quá nhiều người không bao giờ bắt tay vào làm những gì Chúa muốn họ làm vì họ chờ đợi đến khi có thể hát hay như Sandy Patti, thuyết giảng tốt như Billy Graham, hoặc viết như Mark Lucado. Chúa biết rõ những gì Ngài đang làm khi đặt chúng ta cùng nhau trên trái đất này. Hãy sử dụng những tài năng mà bạn được sở hữu, khu rừng sẽ thật yên ắng nếu chỉ những chú chim hót hay nhất mới dám cất lời. Nếu bạn cố tình lên kế hoạch cho cuộc đời bạn ở dưới mức mà bạn thực sự có thể đạt được, bạn sẽ cảm thấy thất vọng trong suốt phần đời còn lại của mình. Bạn cũng nên nhìn nhận người khác theo cách tương tự. Người nào cũng giá trị và quý báu. Ai cũng có những điều bạn không biết và cần học tập. Chúng ta đều được tạo ra để phát triển và được trao những cơ hội để trở nên vĩ đại, nhưng mỗi người lại được Chúa trao theo những cách khác nhau. Vậy thế nào là sự vĩ đại? Thế nào là thành công? Đó là làm những điều mà Chúa muốn bạn làm và ở nơi mà Ngài muốn bạn ở, chẳng có ai là không quan trọng cả. Với sự dẫn đường của Chúa, bạn có thể trở thành một trong những người thành công đặc biệt mà Ngài tạo ra thay vì là một trong hàng ngàn nỗi thất vọng của Ngài. và ngài cũng đã từng nói rằng bạn được tạo nên một cách lạ lùng và xiết bao kỳ diệu. Chúa tạo ra bạn vì một mục đích riêng. Ngài có một sứ mệnh giao cho bạn và không một ai khác có thể thực hiện nó tốt hơn bạn có thể làm. Vượt qua hàng tỷ đơn xin việc, bạn là người có đủ khả năng nhất. Bạn có đủ những yếu tố cần thiết để hoàn thành sứ mệnh này. Chúa đã ban cho bạn niềm tin để làm những điều mà bạn nên làm. Tất cả chúng ta đều là thiên tài. Bạn sẽ không bao giờ trở thành người mà bạn nên trở thành cho đến khi bạn làm những điều mà bạn nên làm. Chúa yêu cầu bạn có trách nhiệm không chỉ với những gì mà bạn đang có mà với cả những gì bạn có thể đạt được, không chỉ với việc bạn là ai mà với cả việc bạn có thể trở thành người như thế nào. Chúng ta có trách nhiệm phải làm người mà Chúa đã ban cho ta những điều kiện cần thiết để trở thành. Cuộc đời bạn tạo nên sự khác biệt. Chúa không yêu cầu tôi phải là Joshua, Billy Graham hay Pat Robertson, mà Ngài sẽ chỉ yêu cầu tôi là John Mason. Jerry Van Dyke đã từng nói, khóm hoa hồng đẹp nhất không phải vì có ít gai nhất mà bởi khóm hồng ấy có những đóa hoa rực rỡ nhất. 13. Đừng tự chống lại bản thân mình. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, dù tốt hay xấu, cũng đều là sản phẩm của những gì ta nghĩ và tin tưởng. Những gì mà bạn có là kết quả của những gì bạn cố gắng để đạt được. Những cuộc chiến quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt đều diễn ra trong chính bản thân ta. Điều tuyệt vời nhất được thực hiện bởi những người dám tin tưởng rằng Chúa ngự trị bên trong họ có sức mạnh hơn tất cả những gì xảy ra bên ngoài. Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Tự chống lại bản thân mình khiến bạn có hàng nghìn lý do để tin rằng mình không thể, trong khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một lý do để tin rằng mình có thể. Thực hiện những gì bạn biết mình nên làm thì tốt hơn nhiều so với việc lãng phí cả đời để tiếc nuối giá như mình đã làm. Có câu nói rằng, đừng tự đổ nước lên thuyền của bạn, cơn bão đã làm việc đó đủ rồi. Chiến thắng đầu tiên mà bạn phải đạt được là thắng chính bản thân mình. Đối thủ lớn nhất của bạn chính là bản thân mình. Bạn không thể hành động theo cách không phù hợp với những gì bạn tự nhìn nhận bản thân mình. Zig Ziglar. Thật đáng ngạc nhiên là, đôi khi những gì bạn coi là trở ngại lớn nhất lại có thể trở thành sức mạnh tuyệt vời. Câu chuyện về cậu bé 10 tuổi quyết định học judo mặc dù cậu đã mất cánh tay trái trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc dưới đây là một ví dụ. Cậu bé bắt đầu bài học với một võ sư judo người Nhật Bản. Cậu vẫn học tốt. Bởi vậy cậu không thể hiểu tại sao sau 3 tháng theo học rồi mà vị võ sư vẫn chỉ dạy cậu duy nhất một thế võ. Thưa thầy, cậu bé nói, có phải là con nên học thêm những thế khác không ạ? Đây là thế duy nhất con biết, và cũng là thế duy nhất con cần phải biết, võ sư đáp lại. Không thực sự hiểu lắm điều mà võ sư đang nói, nhưng cậu tin tưởng ông và tiếp tục tập luyện. Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu bé đến giải đấu đầu tiên. Điều đáng ngạc nhiên là, cậu bé dễ dàng thắng 2 trận đấu đầu tiên. Trận thứ 3 có vẻ khó hơn, nhưng khi đối thủ của cậu trở nên thiếu kiên nhẫn và bị phạt thì cậu bé đã khéo léo sử dụng thế võ duy nhất mà cậu biết để giành phần thắng. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu bé tiến thẳng vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu to lớn hơn, khỏe hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Cậu bé có vẻ bị áp đảo. Nhận thấy cậu bé có thể bị thương, vị trọng tài cho phép nghỉ giải lao. Cậu đang chuẩn bị xin trọng tài cho dừng trận đấu thì võ sư can thiệp. Không, võ sư nói. Hãy để cậu ấy tiếp tục. Không lâu sau khi trận đấu tiếp diễn, đối thủ của cậu bé đã mắc một sai lầm nghiêm trọng và mất đề phòng. Ngay lập tức, cậu bé sử dụng thế đánh mà cậu được học để vật ngã đối thủ. Cậu bé đã chiến thắng trận chung kết và giành chức vô địch. Trên đường về nhà, cậu bé và võ sư bàn luận về tất cả các thế đánh trong các trận đấu vừa diễn ra. Cậu bé lấy can đảm hỏi vị võ sư điều đang khiến cậu băn khoăn. Thưa thầy, làm sao mà con có thể chiến thắng cả giải đấu chỉ với một thế võ duy nhất? Con chiến thắng vì 2 lý do, vị võ sư trả lời. Điều đầu tiên, con đã làm chủ được một trong những thế ném khó nhất của judo. Thứ hai, thế đỡ duy nhất là đối thủ của con phải nắm được cánh tay trái của con. Như vậy là điểm yếu không có tay trái đã trở thành điểm mạnh lớn nhất của cậu bé. Nhà truyền giáo vĩ đại Dwight L. Moody đã từng nói, tôi chưa bao giờ gặp người nào gây nhiều phiền phức cho tôi như chính bản thân mình. Đúng vậy, chúng ta đều hiểu điều này. Hãy nghe theo lời khuyên của bạn tôi, David Bloom, đừng có cản trở bước đi của chính mình. Tự chê bai chính bản thân mình giống như dùng kính hiển vi để phóng đại những thứ tầm thường và chẳng còn chỗ để nhận những hình ảnh to lớn hơn. Đây là cách để tránh việc tự chống lại chính mình, cầu nguyện nhiều hơn, phân biệt đâu là sự thật và đâu chỉ là lời giả dối, bớt đi những ảnh hưởng tiêu cực và thêm vào những lời răn của Chúa. Người dễ bị chúng ta đánh lừa nhất chính là bản thân mình. Cả niềm tin và nỗi sợ hãi đều đi tới bến cảng trong tâm trí bạn, nhưng bạn chỉ nên cho phép niềm tin được đổ lại mà thôi. Hãy loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực của bạn về chính bản thân mình. 14. Bạn không thể đi lùi mà đến được với tương lai. Quan tâm đến nơi bạn đang đi tới thì quan trọng hơn việc quan tâm đến nơi bạn đã từng đi qua. Đừng nhìn tương lai bằng cái nhìn của quá khứ. Chúng ta dễ rơi vào việc tính toán thiệt hơn và giới hạn ước mơ của chính mình. Theo Edmund Burke, quá khứ nên là chiếc ván trượt để tới tương lai chứ không phải là chiếc võng để ngủ vùi. Bạn không bao giờ có thể lên kế hoạch cho tương lai bằng quá khứ. Không ai có thể đi lùi mà đến được với tương lai. Bạn có để ý thấy những người còn để bóng ma của quá khứ ám ảnh thì thường không làm được nhiều việc ý nghĩa không? Tương lai của bạn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu chờ bạn khám phá. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Chúa không dùng quá khứ để quyết định tương lai của bạn. Bất hạnh là một vị khách đến từ hôm qua muốn cùng bước đi với Chúa của ngày mai. Michael Murdock. Đừng để quá khứ ám ảnh bạn. Những trải nghiệm quá khứ nên được quên đi thay vì ghi nhớ quá cẩn thận. Điều quan trọng là nơi bạn sẽ tới, đó là nơi bạn đạt được thành công. Quên lãng sự ở đằng sau mà vươn theo sự ở đằng trước. Bạn không thể thấy được tương lai của mình bằng cách suốt ngày nhìn lại quá khứ. Tôi thích lắng nghe người khác. Tôi đặc biệt chú ý đến lượng thời gian mà họ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi nhận ra rằng những người nói nhiều về quá khứ thường sẽ tiến chậm. Những người nói về hiện tại sẽ dậm chân tại chỗ. Chỉ những người hướng đến tương lai mới có thể phát triển được thôi. Hãy tránh xa những người ngủ vùi trong quá khứ. Có nhiều người chìm trong quá khứ sâu đến mức thành công đã bỏ chạy trước khi họ đến được với nó. Tương lai chỉ đáng sợ với những người thích chìm trong quá khứ mà thôi. Sống trong quá khứ là việc hao tốn năng lượng khủng khiếp. Bạn không thể xây dựng được gì cho tương lai khi cứ đắm chìm trong những việc đã qua. Một tương lai tốt đẹp đang chờ bạn, vì vậy đừng suốt ngày nghĩ về quá khứ. Quá khứ đã qua và chúng ta chẳng thể làm gì được nữa. Những gì đã ở lại phía sau thì chẳng có giá trị bằng những gì đang ở trước mặt. Quá khứ chỉ còn là quá khứ. 15. Một chút liều lĩnh sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Hãy là một người dũng cảm và dám làm. Khi bạn nhìn lại quá khứ, bạn sẽ tiếc vì những điều mình không làm hơn là những gì mình đã làm. Khi đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, hãy làm như thể bạn không thể thất bại được. Nếu bạn chuẩn bị leo đỉnh Everest, hãy mang theo lá cờ quốc gia mình. Hãy tin vào những gì mình có thể đạt được thay vì chỉ đứng nhìn từ đằng xa. Những kế hoạch thực sự quan trọng và dường như không thể chính là những kế hoạch tuyệt vời. Giới hạn là do khả năng nhìn nhận của chúng ta mà thôi. Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hoặc chẳng là gì cả. Helen Keller. Những kẻ tầm thường thì không bao giờ nghĩ là họ tầm thường. William Winan đã từng nói, không làm gì hơn mức bình thường chính là điều khiến con người tầm thường đi. Và Ronan Osborne cũng nói, hãy làm gì đó khó khăn và bạn sẽ được lợi. Bạn sẽ không thể phát triển trừ khi bạn cố gắng làm điều gì đó vượt tầm những gì mình đã làm tốt. Rất khó để xem điều gì là thực sự không thể, bởi những gì chúng ta coi là bình thường ngày hôm nay đã từng được coi là không thể thành hiện thực vào ngày hôm qua. Napoleon Bonaparte từng nói, không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ ngốc nghếch. Những từ ngữ nào đang nằm trong từ điển của bạn? Những người sợ làm quá nhiều việc thường chẳng làm được gì ra hồn. Để đạt được những điều tuyệt vời, chúng ta phải cố gắng làm những điều tưởng chừng như không thể. Không có gì là không thể nếu như bạn cố gắng hết sức. Cách nhìn nhận của bạn là một tài sản vô giá. Hãy hướng đến những giấc mơ to lớn. Những công việc tuyệt vời nhất vẫn chưa được tìm thấy và thực hiện đâu. Một người chẳng chờ đợi điều gì cả thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Không hy vọng thì làm sao thất vọng được? Cách duy nhất để vượt lên những giới hạn là làm những điều to lớn và khó khăn. Có điều gì là Chúa không làm được chăng? Sự sẵn sàng mạo hiểm là cách chúng ta giữ lấy niềm tin. William Lloyd-George đã từng nói, đừng ngại tiến một bước xa khi cần thiết, bạn không thể nhảy qua một cái hố sâu bằng hai bước nhảy nhỏ. Chúa không đặt giới hạn đối với niềm tin, và niềm tin không đặt giới hạn lên Ngài. Tầm nhìn của bạn phải lớn hơn chính bản thân bạn. Hãy dẫn tôi đến hòn đá cao hơn chính tôi. Trừ khi một người có thể bắt tay làm những điều vượt sức của mình, anh ta sẽ không bao giờ biết mình có thể làm những gì. Charles Spurgeon truyền cảm hứng cho mọi người bằng câu nói, hãy là những người có niềm tin mãnh liệt. Một chút niềm tin sẽ đưa linh hồn của bạn đến thiên đàng, nhưng niềm tin mãnh liệt sẽ đưa thiên đàng vào trong tâm hồn của bạn. Những người đáng chán nhất trên thế giới là người chỉ nắm lấy những gì đến với mình và không gì khác nữa. Có nhiều cách để thất bại, nhưng không bao giờ nắm lấy cơ hội là cách hiệu quả nhất. Nhiều thứ phải được chúng ta tin tưởng đã thì mới có thể thành hiện thực được. Đừng làm những điều nhỏ bé, chúng chẳng thúc đẩy ai tiến lên. Chẳng có gì vĩ đại đạt được bởi một người quá thực tế cả. Tầm nhìn thể hiện giá trị tiềm ẩn của bạn. 16. Hãy giống như những đứa trẻ, chúng thích sự thay đổi. Nhà du hành vũ trụ James Green từng cho biết trên chuyến hành trình lên mặt trăng, cứ 10 phút đoàn của ông lại phải điều chỉnh hướng đi một lần. Cuộc sống, cũng như một chuyến du hành lên mặt trăng, luôn ẩn chứa rất nhiều sự bất ngờ và đòi hỏi bạn phải điều chỉnh linh hoạt. Luôn có sự thay đổi là một chân lý bất di bất dịch. Bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm, Mark Dupree. Chúng ta không thể trở thành người chúng ta muốn nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Khi bạn dừng thay đổi, bạn sẽ dừng việc phát triển bản thân. Con người ghét sự thay đổi, nhưng lại không biết rằng thay đổi là điều duy nhất đưa chúng ta tiến lên. Ai cũng thích thay đổi thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình. Coi khinh lời nghiêm huấn ắt phải nghèo phải nhục, tuân giữ lời sửa dạy hẳn sẽ được hiển vinh. Sức mạnh đến từ việc biết thay đổi khi cần thiết. Không chấp nhận thực tại như cách nó vốn có sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Khi Chúa tạo nên những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta là Ngài đang cho chúng ta cơ hội để phát triển và trưởng thành hơn. Người mà Chúa quở trách nên lấy làm may mắn. Những người thông minh thì biết điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thời cuộc, còn kẻ ngốc thì không. Hãy sẵn sàng đón nhận những thay đổi mà Chúa tạo ra. Nếu bạn không thể sáng tạo thì ít nhất bạn cũng có thể phát triển những gì đã có lên một tầm cao mới. Nếu bạn vẫn còn thở thì bạn vẫn có thể phát triển mình thêm nữa. Những ý tưởng tốt vẫn cần có sự thay đổi, thích nghi và điều chỉnh để hoàn thiện và thành công. Henry Ford không gắn phanh vào chiếc ô tô đầu tiên mà ông tạo ra. Ít người biết đến lỗi lầm đó, nhưng tất cả đều biết đến sự thành công của ông. Thành công ít khi đến với những người luôn trung thành với những cách làm vốn đã trở thành quen thuộc. Thay đổi là tốt. 17. Nếu bạn tiếp tục làm những điều đúng đắn thì điều sai trái và người xấu rốt cục sẽ rời khỏi cuộc đời của bạn. Tôi có nghe nói về một doanh nhân với câu khẩu hiệu là đúng, ngay cả khi tất cả mọi người đều chống đối, và sai là sai, cho dù tất cả mọi người có ủng hộ. Đừng mất nhiều thời gian để lo lắng về việc ai là người thích hợp, mà hãy quan tâm nhiều hơn đến việc gì là tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ để người khác quyết định điều đó thay bạn. Những thất bại của bạn được lập trình sẵn ở địa ngục, còn những chiến thắng vinh quang thì nằm ở thiên đường. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Chẳng bao giờ là quá sớm để làm điều tốt đẹp, bởi bạn sẽ không biết được khi nào là quá muộn. Bạn luôn có thể tìm thấy thời điểm thích hợp để làm những gì bạn thực sự muốn làm. Những người thành công thì hiểu rằng không có ai đạt được điều gì lớn lao trong một sớm một chiều cả. Điều làm cho họ khác biệt là sự quyết tâm hành động liên tục cho dù con đường đi có không bằng phẳng đến thế nào đi nữa. Chúng ta là những gì mà mình hành động lặp đi lặp lại. hãy nhớ đến những câu nói của John Wesley. Làm tất cả những điều tốt đẹp bạn có thể làm, bằng tất cả những cách mà bạn có thể, tại bất cứ nơi đâu bạn có thể, vào bất cứ thời điểm nào bạn có thể, đối với tất cả mọi người mà bạn có thể, cho đến khi bạn vẫn còn có thể. Bạn sẽ không thu được thứ gì từ ngân hàng cuộc đời trừ khi bạn đầu tư vào đó. Tiềm năng phát triển của bạn tỷ lệ thuận với mức độ bạn hành động có lý trí. Những người sống tốt thì không bao giờ bị bỏ rơi. Bất cứ hành động xấu nào của bạn đều làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và ước mơ của mình. Cũng như vậy, bạn sẽ nhận ra ước mơ của mình bằng cách cầu nguyện thường xuyên và hành động đúng đắn. Làm những điều đúng đắn, sau đó làm tiếp những điều đúng đắn, và cứ tiếp tục như vậy. 18. Thất bại đang đứng chờ kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn biết mình có thể làm được. Một người với những ước mơ cháy bỏng có sức mạnh hơn nhiều người chỉ biết đến sự thật mà thôi. Hãy nhớ rằng, thành công bền vững cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Những người vụt sáng thành sao cũng rất dễ vụt tắt vì thành công thực sự đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Người chiến thắng đơn giản là người làm được những gì mà kẻ thất bại không còn đủ sức để tiếp tục làm. Al Knighton kể chuyện về một chàng trai trẻ đến thỉnh giáo một bậc tiền bối. Chàng trai trẻ hỏi, làm sao để con có thể tạo dựng tên tuổi của riêng mình trong thế giới này và trở nên thành công? Anh ta nhận được câu trả lời là, con chỉ cần quyết định mình thực sự muốn gì và kiên trì với nó, đừng bao giờ đi chệch khỏi mục tiêu cho đến khi con chạm được tới đích, dù con đường đó có dài và chông gai đến thế nào. Thành công dường như nằm ở việc có thể tiếp tục được sau khi những người khác đã buông tay. Nước chảy đá mòn, dòng suối luôn chiến thắng hòn đá, không phải nhờ sức mạnh mà nhờ sự kiên trì. Sự bền bỉ, kiên nhẫn và trung thành thể hiện bạn đang dần rút ngắn khoảng cách giữa tài năng sẵn có và thành công bạn sẽ đạt được trong tương lai. Sự kiên trì có thể làm bạn mệt mỏi, nhưng điều mà bạn đạt được sẽ rất ngọt ngào. Giuđa, kẻ phản bội Chúa Giê-xu, là một minh chứng cho người ban đầu có đức tin nhưng thiếu kiên trì. Rất nhiều người thất bại không nhận ra được rằng họ chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là đến được với thành công. Chúng ta đánh giá thành công bởi điểm kết thúc chứ không phải điểm bắt đầu. Bí quyết thành công nằm ở sự nỗ lực và kiên định với mục tiêu. Joey Weldon đã từng viết về cây tre Moso, một loại tre đặc biệt phân bố ở Trung Quốc và vùng Viễn Đông. Sau khi tre Moso được trồng, bạn sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu tăng trưởng nào trong suốt 5 năm trời, ngay cả trong những điều kiện lý tưởng nhất. Sau đó, như có một phép màu, nó đột ngột lớn lên với tốc độ đạt gần 2.5 feet mỗi ngày và đạt tới chiều cao 90 feet trong vòng 6 tuần. Nhưng đó không phải là phép thần. Sự tăng trưởng nhanh chóng của tre Moso là do bộ rễ dài đã phát triển trong vòng 5 năm đầu đời. 5 năm trời chỉ để chuẩn bị. Cây tre Moso đã đạt tới chiều cao ấn tượng đó trong vòng 6 tuần hay 5 năm? Dĩ nhiên câu trả lời là 5 năm. Nếu trong bất cứ thời điểm nào của 5 năm đó mà người ta quên tưới nước, bón phân thì cây tre chắc hẳn sẽ chết. Con người không thất bại, họ chỉ từ bỏ quá sớm thôi. Chúa không bao giờ rời bỏ bạn, vì vậy bạn đừng bao giờ rời bỏ Chúa. Vì tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Sự kiên trì của bạn là minh chứng cho thấy bạn chưa bỏ cuộc. Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa. Dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Tài sản lớn nhất mà bạn có chính là sự kiên định với mục tiêu của mình. Không ai có thể cướp điều đó từ bạn. Chỉ có bạn mới có thể đánh mất nó khi bạn thiếu ý chí mà thôi. Bạn không có quyền gì với những thứ mà mình không theo đuổi. Vì sự theo đuổi là bằng chứng của lòng đam mê. Michael Murdoch. Phần thưởng cho những người bền chí là được đứng ở vị trí của người lãnh đạo. Con có thấy người giỏi giang khéo léo? Người ấy sẽ được vào phục vụ các vua, chứ không phục vụ hạng tầm thường. Mặc dù sự kiên trì và lòng trung thành rất khó khăn, nhưng đó lại là điều cần thiết nhất. Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Quân đội sẽ thua trận nếu lính buông súng đầu hàng khi nghe tiếng đại bác từ quân địch. Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy để Chúa chạm đến tim bạn và tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Hãy vứt bỏ tất cả những gì khiến bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng. 19. Sự tập trung thay đổi tất cả mọi thứ. Ông đồng quá nhiều việc luôn ngăn cản bạn thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Cách tốt nhất để có thể tập trung là không bao giờ đặt dấu hỏi chấm vào nơi mà Chúa đã đặt dấu chấm. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua, thì phải kiên kỵ đủ điều. Đừng chia mình ra mỗi việc một ít, hãy học cách nói không một cách tích cực và nhanh chóng. Sự tập trung cho bạn sức mạnh để nói không với tất cả những gì khiến bạn sao nhãng khỏi mục tiêu của mình. Hãy tìm một điều gì đó trong cuộc sống để bạn có thể hoàn toàn đắm mình vào. Một người với sự tập trung thì có sức mạnh bằng cả một đám đông. Người bắt đầu làm quá nhiều việc thì sẽ đạt được rất ít mà thôi. Nếu bạn mong đợi hoàn thành tất cả mọi việc cùng lúc, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì cả. Người mà có mặt ở mọi nơi thì chẳng thực sự có mặt ở nơi nào hết. Khi bạn không có mục tiêu, cuộc đời bạn sẽ trở nên đau khổ và rối rắm. Làm một tay mà được nhàn hạ hơn vất vả làm cả hai tay công việc của giả tràng xe cát. Thiếu một lý do tốt để làm điều gì đó ý nghĩa là nguyên nhân khiến bạn chẳng bao giờ có sức mạnh để làm gì trọn vẹn cả. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những điều vụn vặt trở nên quá quan trọng. Nếu bạn biết cách bỏ qua một núi những việc vớ vẩn, tốn thời gian, bạn sẽ ngạc nhiên trước khối lượng công việc khổng lồ mà bạn có thể hoàn thành. Bộ não của mỗi chúng ta là một người khổng lồ đang say ngủ chờ đợi được đánh thức bởi một niềm khao khát mãnh liệt và quyết tâm chắc chắn thực hiện được điều đó. Edgar F. Robert. Sự kiên định với mục tiêu ban đầu là một trong những tính cách cần thiết nhất của con người và là yếu tố không thể thiếu để vươn tới thành công. Thiếu mục tiêu, sự sáng tạo sẽ bị lãng phí trong một mê cung những việc không quan trọng. Nguyên nhân chủ yếu khiến con người thất bại là sự thiếu tập trung. Lựa chọn đầu tiên mà Chúa dành cho chúng ta không thể là sự rối loạn, thiếu kiên định hay lãng phí tài nguyên. Bất cứ điều gì mà bạn toàn tâm toàn ý, bạn sẽ có sức mạnh và động lực để tiến lên. Tập trung chính là bí mật của sức mạnh. Khi bạn tiến bước với một mục tiêu trước mặt, tâm trí bạn sẽ được soi đường. Con đường thẳng và hẹp với đích đến là mục tiêu có mức độ tai nạn thấp nhất. Điều quan trọng không chỉ là điều bạn làm mà còn cả những điều bạn không làm nữa. Chúng ta không thể làm tất cả những gì mình muốn, nhưng ta có thể làm tất cả những gì Chúa muốn ta làm. Mục tiêu thực sự rất tuyệt vời.